Kiếm tu cùng phòng của tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng của tôi là kiếm tu nói thật, hiện tại kiếm tu rất hiếm không đụng tường nam không quay đầu lại. Vậy thì đập tường đi. Chưa cạn Hoàng Hà lòng chưa nguôi. Vậy thì làm Hoàng Hà bốc hơi. Một lời không hợp liền rút kiếm giết. Trích Baidu, nói chung lời này cũng không sai, kiếm tu đều mang đến cho người ta cảm giác như thế. Tu kiếm thử thách tâm tính con người, yêu cầu ý chí kiên định, áp dụng khoa học kỹ thuật cùng kiến thứ tu tiên thâm ảo, các tu giả đã nghiên cứu ra phương pháp tu chân mới khoa học và nhanh gọn hơn. Ví như tôi là pháp tu, lúc thường học giỏi pháp quyết là được. Còn có các nhà pháp thuật học còn nghiên cứu ra những khẩu quyết cơ bản, chỉ cần đọc ra là những pháp thuật cơ bản nhất có thể được hoàn thành. Kiếm tu là loại mà người tu hành rất ít nhìn thấy. Thế nhưng bạn cùng phòng của tôi là một kiếm tu. 002, tên bạn cùng phòng của tôi là Nguyên Quy Nhất, nghe tên thôi cũng thấy rất kiếm tu rồi, anh ta lớn lên vô cùng đẹp trai. Lại còn thuộc loại đẹp trai lạnh lùng. Ngày đầu tiên chia phòng ngủ, ba người cùng phòng chúng tôi tụ lại để tự giới thiệu bản thân, ngoài tôi và Nguyên Quy Nhất còn một người cùng phòng nữa chuyên về bùa chú hay còn gọi là phù tu. Đến lượt Nguyên Quy Nhất giới thiệu, anh ta trưng ra một cái mặt lạnh lùng đẹp trai, không nói lời nào. Phù tu là Phú Nhị Đại, người này chế tạo bùa chú đều dùng giấy thiếp vàng, cũng hơi tức giận, cậu ta thấy Nguyên Quy Nhất không nói lời nào, liền có, đang nói chuyện với cậu đấy, phù tu tức giận nói. Nguyên Quy Nhất cũng chẳng để ý đến cậu ta, tôi cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là sẽ có đánh nhau, nhanh chóng hòa giải. Vào lúc ấy tôi còn chưa biết Nguyên Quy Nhất là kiếm tu. Bọn tôi đều cảm thấy có lẽ cả đời này Nguyên Quy Nhất đều không nói chuyện, cho đến tận đêm khuya, lúc chúng tôi chuẩn bị đi ăn cơm, anh ta bỗng nhiên nói rằng. Nguyên Quy Nhất, thanh âm trầm thấp, cảm giác rất đặc biệt. Nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ đến câu hay được em họ nhắc tới, muốn dụng chứng. 003, khụ khụ, 004, phù tu kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Dung này, người kia không phải là có tật xấu gì đấy chứ? Kỳ thực cảm giác của tôi với Nguyên Quy Nhất khá tốt, không phải vì tôi hám trai đẹp đâu. Thật đó, 005, tôi không phải hám trai đẹp nha. Khách chương.